Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 658, châm châm kiếm huyết, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, sự tình đã đến một bước này, đây là lựa chọn duy nhất của Phiếm Tiểu Thanh. Nhất là muốn báo đáp ân tình tái sinh của Trần Hạo. Tuy nàng bây giờ chủ động biến thành nô lệ của Trần Hạo, cũng là mất đi tự do, nhưng chủ động và bị ép hoàn toàn khác nhau. Một người chỉ là bèo nước gặp nhau liền tiêu phí cái giá thật lớn cứu nàng. Cái này không thể cùng Phiếm gia đối đãi với nàng giống nhau. Tương tự, nàng bỗng nhiên đạt được tự do. Nhưng nàng kinh sợ, cảm giác thiên hạ to lớn. Căn bản không có nơi nàng đi. Càng không biết về sau nên làm cái gì. Cho nên, ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Đó chính là làm trâu làm ngựa hầu hạ Trần Hạo. Vô luận Trần Hạo đối với nàng như thế nào, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Chủ nhân, ngay tại thời điểm Trần Hạo rối rắm buồn bực, lão thần sớm biến thành hũ nút, bỗng nhiên nói chuyện, hả, tiểu nha đầu này tiềm lực không chỉ mặt ngoài như vậy. Ngươi xem như nhặt được một bảo bối rồi, có ý tứ gì, cái gọi là nhân đan, đều là từ nhỏ bồi dưỡng, dưới tình huống bình thường. Các nàng đối với vận mệnh của mình không có bất cứ gì bất mãn, mà là cho rằng đó là các nàng phải làm, là số mệnh các nàng. Số mệnh tràn ngập vinh diệu cùng vô thượng quang vinh, ý tứ của ngươi là bị tẩy não. Phải, tuy ta chưa nhìn thấy nhân đan khác, nhưng có thể kết luận không có người nào sẽ cùng nàng giống nhau. Người từ nhỏ bị tẩy não, có thể bảo trì linh trí thanh minh. Nhưng không có ai có thể giống nàng vẫn duy trì linh trí thanh minh thật sự như vậy. Từ đó trong lòng đối với vận mệnh của mình sinh ra mâu thuẫn. Thậm chí muốn phản kháng, nhưng vô lực phản kháng. Ở trong linh hồn nàng, luôn thủ vững một mảnh đất lành, đánh cờ cùng số mệnh nhân đan. Cái này cũng liền làm cho, ban đầu hẳn là cực phẩm nhân đan, nàng biến thành nhân đan bình thường. Trần Hạo như có chút đam chiêu. Lời của lão thần nói rất rõ ràng. Nói cách khác, thiếu nữ này vì vẫn luôn duy trì linh trí thanh minh thật sự. Mà mất đi dũng mãnh thịnh tiến. Tâm cảnh đơn thuần vì mục tiêu mà dũng mãnh thịnh tiến. Cái này như là tính hai mặt linh hồn của nàng thời khắc ở trong đầu tranh đấu. Làm cho thiên phú, ngộ tính, quyết tâm của nàng đều chịu áp chế nghiêm trọng. Nếu không phải như thế. Cảnh giới của nàng sẽ không giam cầm ở nhân tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cái này duy nhất có thể nói rõ chính là, Phiếm Tiểu Thanh trời sinh linh hồn, tâm cảnh cực kỳ cứng cỏi cường đại. Nếu không, khẳng định là bị tẩy não thành công, mất đi linh trí thanh minh thật sự. Bây giờ, nàng lấy lại tự do, hơn nữa cam tâm tình nguyện tùy tùng chủ nhân. Thứ trói buộc bản tâm nàng đã thanh trừ, tâm cảnh được lột xác. Không thể nghi ngờ có thể nở rộ ra thiên phú tu luyện so với ban đầu cường đại hơn rất nhiều. Ta cảm thấy chủ nhân ngươi nên. Lão thần nói tới đây dừng một chút, tựa như đang do dự nói hay là không. Dựa theo nguyên tắc của nó là không can thiệp mọi quyết định của Trần Hạo. Nhưng hiện tại, lão thần phát hiện ưu điểm cùng khuyết điểm lớn nhất của Trần Hạo. Toàn bộ là tập trung ở cảm tình cùng nữ nhân. Điểm này khích lệ hắn nhất. Cũng là giam cầm hắn nhất, nguyên nhân rất đơn giản, bản thân Trần Hạo từ thời điểm linh hồn đời này cùng đời trước dung hợp. Ở trên tinh thần, hắn đã không có thân nguyên dương, mà cùng đạm đài liên ở dưới tình huống bất đắc dĩ kết hợp. Lại trở nên tinh thần cùng thân thể toàn bộ mất đi nguyên dương thân. Nói cách khác, Trần Hạo lợi hại nữa, chúng nữ tương lai âm dương giao hòa. Đối với hắn hiệu quả sẽ không quá lớn, trừ phi là Long Đình loại sử dụng Niết Bàn Đan, bằng vào từng bước dược tính Niết Bàn Đan mang đến dục hỏa càng ngày càng mạnh. Phát huy tác dụng mới lớn chút, ngươi đừng kích động, để ta cân nhắc một chút, ngươi bây giờ nơi này ổn định tâm thần, đợi ta chút, Trần Hạo và Lão Thần ở trong đầu trao đổi, đồng thời cũng nhìn về phía Phiếm Tiểu Thanh nói. Nói xong, hắn cất bước đi ra khỏi phòng tu luyện, hẳn là như thế nào? Trần Hạo ở trong đầu hỏi, đối với lão thần xuất hiện loại tình huống ấp a ấp úng này. Trần Hạo không phải lần đầu tiên gặp, Mỗi lần xuất hiện, vậy liền ý nghĩa, lão thần đã đến thời điểm không thể nhịn được, nên sẽ mở lời nhắc nhở hắn, thu nhận nàng, nếu đã vướng vào việc này, ta chẳng lẽ còn nhìn nàng chết hay sao? Chỉ là sau khi thu nhận cũng là chuyện đau đầu. Lão thần, không nói dối ngươi, ta càng ngày càng phát hiện, nữ nhân đối với ta ảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều thời điểm không như mong muốn, đều ép hướng về một sợi dây. Mẹ, thật sự là chuyện đau đầu. Trần Hạo ở trong đầu nói. Chủ nhân, thật ra là ngươi nghĩ phức tạp rồi. Nói chính xác, ở phương diện nữ nhân, ngươi căn bản không buông xuống được. Rõ ràng lòng có rung động, lại sợ tay sợ chân, luôn cố kỵ quá nhiều. Nếu có thể tùy tâm sở dục mà nói, như vậy mấy vấn đề này đối với ngươi chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Đạo lý ai cũng rõ ràng, nhưng thật phải làm như vậy. Không được, ta làm không được, ngươi trời xanh tính phong lưu. Hơn nữa ẩn chứa đào hoa đại vận. Cái đệch, ta trời sinh thuần khiết phải không? Ta nào từng có phong lưu? Đó là ngươi cố kỵ quá nhiều. Vừa vặn lại định lực thâm hậu mới xuất hiện trạng thái dị dạng. Nói đến phần này, lão thần không cố kỵ nữa. Không lưu tình chút nào. Trạng thái dị dạng, lão thần, ngươi chừa chút khẩu đức được không? Hơn nữa, nếu là ngươi tiếp tục, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến bây giờ, ta với ngươi thô sơ giản lược nhắm chừng chút, ngươi tương lai sẽ có bao nhiêu nữ nhân? Nữ nhân thứ nhất làm ngươi xuất hiện ảo tưởng, là Tiêu Gia Tiêu Mai nhỉ? À, trải qua linh hồn tinh lọc, nàng vẫn tồn tại rõ ràng ở trong lòng ngươi. Đúng không, lúc trước, ngươi rõ ràng đã ở trong lòng tiếp nhận nàng, nhưng vì chưa điểm rõ, cùng với về sau ngươi nhanh chóng tăng lên, lại thấy sau khi Tiêu Mai cùng Tiêu Phong xác định quan hệ. Ngươi liền đem cái cảm tình này áp chế, ta nói đúng không, đúng, ta cảm thấy, ta làm không sai, ngươi đặt xuống, hơn nữa căn bản chưa đi thăm dò nguyên nhân cụ thể. Nhưng Tiêu Mai vẫn thủ vững. Hơn nữa lao ra khỏi thế tục giới, thời điểm nhìn thấy nàng lần nữa, ngươi muốn đi làm rõ ràng nhưng lại áp chế, đúng không? Đúng, đây là một trong những khúc mắc của ngươi. Nếu ta không đoán sai mà nói, ngươi ở trong khảo thí ảo cảnh thế giới thứ hai, tất nhiên cũng gặp cái có liên quan Tiêu Mai. Ngươi sở dĩ làm như vậy, là vì ngươi về sau có Hạ U U, có Hách Liên Vũ Tử, có Đạm Đài Liên. Liền có cố kỵ, đúng hay không? Đúng, Hạ U U là dễ dàng đánh động ngươi đầu tiên. Hách Liên Vũ Tử là ngươi không dứt bỏ được, rối rắm bao lâu mới tiếp nhận được. Đạm Đài Liên ngươi là bất đắc dĩ tiếp nhận, nhưng điều kiện tiên quyết của bất đắc dĩ là từ trên căn bản. Ngươi đã có lòng, sau đó là Trần Tuyết, ngươi liền bị phong thái của nàng đánh động. Hơn nữa với ngươi là quan hệ tỷ đệ đặc thù. Có thể nói là nước chảy thành sông, cho ngươi lý do lớn nhất, cũng là một cái duy nhất, không rối rắm như thế nào. Về sau, Lãnh Gia Hoa tỉ muội, ngươi cũng rối rắm rất nhiều, lại muốn làm ra thân phận gia gia kết nghĩa, nhưng diễn biến đến về sau, ngươi lại không thể buông xuống, hơn nữa lấy bọn họ đã cứu mạng ngươi làm lý do. Lại đến Long Đình, thuyết phục chính mình là... Cảm giác cùng nàng vừa gặp như đã quen từ lâu, còn có dung mạo của nàng, cùng với ở thời điểm ngươi cần, cho ngươi giúp đỡ, quan trọng hơn là người ta chủ động. Những cái này cũng không phải vấn đề lớn. Khụ khụ, Trần Hạo bị lão thần nói cho không còn gì mà chống đỡ. Không thể không nói, lão thần cùng với hắn trưởng thành lên, đối với hắn tuyệt đối là hiểu rõ. Mỗi một câu đều có thể nói một châm thấy máu. Làm cho hắn muốn phản bác cũng phản bác không nổi. Bao gồm muội muội Tiểu Yến của ngươi, cũng không phải vấn đề lớn, bởi vì ngươi có thể tìm được lý do thuyết phục chính mình. Thuyết phục chúng nữ, khụ khụ, ta đối với muội muội ta. Chấm, quên đi, ngươi tiếp tục nói, nói trắng ra là có nhân mới có quả, bất cứ một ai trong các nàng, không nói ngươi có lưu tình hay không, cái đó không có ý nghĩa. Nhưng ngươi đều là có ý vô tình mà lại lưu tình. Đây là ta nói, ngươi trời xanh tính phong lưu, lại thêm sức quyến rũ cùng đại đào hoa của bản thân ngươi. đối với người khác phái mà nói, có được lực hấp dẫn chí mạng, liền tạo thành cục diện bây giờ. Nếu không thì ngươi đừng lưu tình, đã lưu tình thì phải làm tốt chuẩn bị phiền toái thêm vào người. Đương nhiên, cái gọi là phiền toái đều ở dưới điều kiện tiên quyết ngươi không thể tùy tính sở dục. Mượn nữ hài này mà nói, ngươi chẳng qua là ngoài ý ôm bế một cái. Có lẽ ngươi cảm thấy cũng không có ý nghĩ gì, nhưng trời xanh tính phong lưu, ngươi sau khi gặp gỡ bất ngờ, lại muốn giúp nàng, vì thế đến như bây giờ, nhìn như quả thật như ngươi nói, là không như mong muốn, nhưng nếu không có ngươi trời sinh đối với nữ nhân ôm lòng thiện, sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Hơn nữa ngươi còn nói, nếu là thực không thể chuộc thân, chính là giúp nàng cũng không có gì. Ngươi cảm thấy như vậy, là vì ngươi ở sâu trong lòng biết, sau khi giúp nàng như vậy, nàng sẽ không lưu lại với ngươi bất cứ gì liên quan. Sẽ không phiền toái, lại càng sẽ không đối mặt chúng nữ. Nhưng ta dám khẳng định là ngươi một khi giúp, ngươi liền sẽ tuyệt đối không để nàng cho nam nhân khác nhúng chàm nữa. Về sau, ngươi khẳng định vẫn là sẽ đi giúp nàng. Khụ khụ, nói một chút nữa. Bách Lý Ngưng Băng kia, nàng quả thật có lý do không thể giết, cũng tội không đến mức chết. Nhưng, nếu nàng là nam nhân, ngươi sẽ lưu lại nàng sao? Có thể sao, không có lý do gì giết nàng, dù là nam nhân cũng. Ngươi căn bản là chưa từng nghĩ giết nàng mà thôi. Nếu không, dù không có lý do gì thì ngươi cũng có thể tìm được lý do. Biết rõ không thể nhưng ngươi cũng có thể. Việc như vậy, ngươi làm không ít, đúng là nam nhân thì ngươi có thể làm được sát phạt quyết đoán. Đối với nữ nhân, có thể cho ngươi làm được sát phạt quyết đoán, trừ phi là thật sự uy hiếp đến điểm mấu chốt của ngươi. Nếu không thì ngươi là tâm tồn thiện niệm, luôn bất giác giải vây cho nàng. Con có, được rồi, đừng nói nữa, để ta yên tĩnh chút, được rồi. Lão thần lên tiếng, liền chủ động lẻn vào sâu trong đầu Trần Hạo. Lời nói hôm nay, không thể nghi ngờ đối với Trần Hạo sinh ra chấn động thật lớn. Những lời này, lão thần đã sớm muốn nói, nhưng nhịn mãi đến bây giờ mới nói ra miệng. Đây là bởi vì hắn xem nhẹ trình độ định lực cùng cố chấp ở mặt cảm tình của Trần Hạo. T. Trần Hạo hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình kịch liệt phập phồng. Lão thần nói từng câu đều đúng, Trần Hạo sớm đã có cảm giác, nói chính xác, ở thời điểm hắn tiến vào thế giới thứ hai khảo thí. Liền đã rõ ràng, lần đó trong khảo thí gặp phải ảo cảnh, hầu như dao động bản tâm của hắn, cũng làm hắn rõ ràng, sẽ có một ngày cần đối mặt, hắn luôn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng làm mãi không được, mà bây giờ, lão thần không chút giữ lại điểm ra cho hắn. Biết rõ lão thần nói là đúng, hắn cũng nên làm như vậy, nhưng bây giờ thì dường như hắn không khống chế được. Giờ khắc này, trong đầu Trần Hạo hiện ra đủ loại qua lại, mỗi một nữ nhân, mỗi một chi tiết đều giống như chiếu phim xuất hiện ở trong đầu hắn. Cảm ngộ, suy tư, tìm kiếm, v.v. hắn đắm chìm đến trong đó. Dần dần, đủ loại cảnh tượng gặp được trong ảo cảnh lúc trước. Tự động xuất hiện ở trong đầu Trần Hạo, thực ảo kết hợp càng làm cho Trần Hạo không thể tự kiềm chế liền lâm vào trong đó. Xẹt, 1000 chiếc phi hành khí thật lớn, ở trong không gian hỗn loạn, sắp xếp ra 3 hàng, hợp thành một đại quân phi hành khí khí thế to lớn. Đoạn trước nhất đi trước làm gương, trong phi hành khí đông lưu thành số 1, so với phi hành khí bình thường lớn gấp 3. Long Đình cùng Trần Tuyết ở trong một cái không gian phong bế đơn độc. Ha ha ha, Tiểu Tuyết, đó là Nhất Dương Niết Đan. Ngươi thật là ý tứ. Có ngươi làm bạn, thật sự là quá tốt. Ha ha ha, ăn, ăn, mau ăn đi. Long Đình đầy người mồ hôi. Đem đan dược màu lửa đỏ vừa luyện chế thành công. Chưa kịp đựng vào bình. Liền hướng trong miệng Trần Tuyết đưa đi. Trần Tuyết tuy đã sớm quyết định muốn ăn. Nhưng nhìn thấy bộ dáng đùa dai của Long Đình, nàng đã có chút chịu không nổi, một tay đem linh dược cướp đến trong tay, phát ra một đạo tâm thần dung nhập trong đó, cảm ứng huyền ảo trong đó, trong đan dược trong suốt, một tia huyết khí làm cho Trần Tuyết tim đập thình thịch. Tràn ngập ở trong đó. Ăn đi, đừng nhìn, ta giúp ngươi cô đọng một đạo phong ấn. Miễn cho ngươi không lầm coi ta là Hạo ca ca, ta cũng sẽ thảm, sao có thể, tất nhiên có thể, trên người ta chính là ẩn chứa tinh huyết của Trần Hạo. Nếu ngươi định lực quá kém, không chịu nổi một kích mà nói. Ha ha ha, hừ, định lực kém nữa cũng sẽ so với ngươi mạnh hơn chút. T, Trần Tuyết liền một ngụm đem đan dược nuốt vào. Ha ha ha, Long Đình đắc ý cười ha hả. Đồng thời, làm cho Trần Tuyết nhíu mày là khí tức trên người nha đầu này chợt xảy ra thay đổi. Nói chính xác là khí tức tinh huyết của Trần Hạo trong đan dược tiềm tàng ở trong cơ thể nha đầu này chợt phát ra. Nha đầu này đúng là vô sỉ. Trần Tuyết biết rõ Long Đình muốn làm gì. Không hề nghi ngờ, đó là dụ hoặc Trần Trụi. Cách chương.